làm nhân yêu cao lãnh gì đó không khó. Chương 1, góc truyện audio.com. Sân thi đấu thành trung tâm đại lục quang minh, một địa điểm hư cấu có trong trò chơi. Kỷ nguyên hắc ám, hiện tại đang có vô số người ngồi trên ghế khán giả, trực tiếp theo dõi trận tranh hùng quyết định vị trí quán quân bảng B giải đấu tân thủ lần thứ nhất. Kỷ nguyên hắc ám, là một trò chơi toàn tức mới ra mắt tháng trước, công nghệ đồ họa đỉnh cao, cảm giác chân thực đến từng cành cây ngọn cỏ. Số lượng người chơi tham gia đạt đến kỷ lục từ trước đến nay chưa bao giờ có. Nếu mấy trò chơi khác đều có một chủ đề, phong cách xuyên suốt, thì kỷ nguyên hắc ám có thể lấy từ hỗn tạp để miêu tả một trò chơi trộn lẫn văn hóa từ Đông sang Tây. Từ Nam đến Bắc, muốn ma pháp phương Tây, có, muốn kiếm hiệp phương Đông, cũng có luôn. Lai tạp nhiều yếu tố như vậy rất dễ làm nên một đống hổ lốn không ai hiểu được. Thế nhưng mấy vị nhà phát hành không hiểu đầu óc của họ cấu tạo từ cái gì mà có thể làm trò chơi này thu hút đến lạ lùng. Hiện tại sau một tháng phát hành, đây đã trở thành trò chơi nổi tiếng nhất. Số lượng người chơi cũng đứng đầu các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Một tháng này cũng không ngắn. Cấp độ giới hạn hiện tại là 20, đa số đều đã đạt tới. Vừa đủ để tham gia giải đấu tân thủ lần đầu tiên. Giải này ai cấp 20 trở xuống cũng có thể tham gia. Giải thưởng cũng khá là hậu hĩnh, thậm chí không cần thắng nữa chỉ cần tham gia thôi là đã nhận được một phần quà nho nhỏ có giá trị cũng không tệ rồi. Số lượng người chơi tham gia đông như vậy, tất nhiên phải tham gia vòng loại, đánh nhau loạn xạ cả lên, cuối cùng chọn được 4 bảng đầu ABCD. Mỗi bảng 12 người, vô địch các bảng sẽ so tài với nhau quyết định quán quân Á quân các kiểu. Bảng A ngày hôm qua đã thi đấu xong, người thắng là một anh trai kiếm sĩ, mạnh đến giật mình, thắng trận này qua trận khác, thế như trẻ tre, cho nên kết quả cũng không bất ngờ lắm. Ngày hôm nay bảng B mới bắt đầu chọi nhau, so với ngày hôm qua thì căng hơn một chút, vì bảng này có mấy thí sinh mạnh ngang nhau. So tài cũng hấp dẫn hơn, như hiện tại chẳng hạn, người chơi Ngân Sương so tài cùng người chơi Đinh Không Không. Khung cảnh phải nói là hoành tráng lệ, Đinh Không Không là người chơi nam, tay trượng gỗ, thế nhưng không phải để gọi ma pháp mà là để đập người. Sức lực ghê gớm, anh ta có gương mặt tương đối ưa nhìn, lúc nào cũng cười, hai mắt híp lại thành ánh trăng khuyết lật ngược, ai nhìn thấy cũng sẽ có chút cảm tình. Người chơi Ngân Sương, ngược lại với Đinh Không Không, chỉ trưng ra gương mặt lạnh lùng không nói không cười không biểu cảm. Thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, mím môi một chút, nhưng cơ mặt cũng sẽ không cử động nhiều. Nhưng mà số lượng người chơi cổ vũ cho Ngân Sương còn nhiều hơn Đinh Không Không gấp mấy lần. Bởi vì người ta là mỹ nhân, không biết từ đâu mà bảng B này mọc ra một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng chừng một cái là lạnh cả gáy, mái tóc đen mượt dài đến eo, mà nhắc đến eo thì lại phải khen một câu, ôi chao, xem kìa, vòng eo thon thả này phải nói là tuyệt phẩm, mỹ nhân này có số đo 3 vòng cực chuẩn, bước đi uyển chuyển nữ tính, khí chất cao lãnh không kém tiểu thư đài các trong phim kiếm hiệp là bao. Nhiều người nhận xét, vị nữ hiệp Ngân Sương này so với các nữ diễn viên cùng thời thì có nhan sắc vượt trội hơn nhiều. Sở hữu nhan sắc khiến nam giới mê mệt nữ giới ghen tị thì thôi đi. Vị nữ hiệp này lại có trình độ đánh người rất đỉnh. Một thanh kiếm gỗ càn quét những trận trước, cơ hồ không để cho người khác chút thời gian nghỉ ngơi. Ví như hiện tại, sau khi chuông báo bắt đầu trận tỉ thí vang lên, vị nữ hiệp này liền xông tới, kiếm gỗ trong tay quét một đường mây trôi nước chảy, uyển chuyển mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ về phía vị đại ca Đinh Không Không kia. Vị đại ca này cũng không phải kiểu người chơi dễ chịu thiệt thôi. Một chân bước về sau lấy lực, tay cầm trượng gỗ chắn lại đòn đánh của Ngân Sương. Ngân Sương bị chặn kiếm liền lưu loát biến chiêu, kiếm gỗ vừa trở về đã mạnh mẽ quét ngang hông, khiến vị huynh đài Đinh Không Không phải chật vật lùi về sau tránh né. Đinh Không Không cũng không phải quả hồng mềm để người khác bóp. Sau một đợt chật vật như vậy liền đổi thủ thành công. Gậy gỗ trong tay xoay vòng đánh thẳng về phía mỹ nhân cao lãnh. Khiến nàng ta phải nhíu mày tránh né. Thế nhưng nhiêu đó còn chưa đủ để mỹ nhân phải sợ hãi. Ngân xương nhảy lên cao. Vung kiếm quét ra một vệt nước chém về phía Đinh Không Không. Theo sau là hàng chục thủy châu bắn ra với tốc độ cao. Đúng vậy, thoạt nhìn vị mỹ nữ ngân xương này là kiếm sĩ. Dùng kiếm gỗ, thích cận chiến, nhưng kỳ thực người ta còn có thể dùng ma pháp. Không, phải nói là chuyên tu ma pháp. Vì mỗi kiếm cô nàng chém ra đều gây sát thương ma pháp. Không phải sát thương vật lý. Những người chơi từng đối đầu với ngân xương trước đó cho biết. Bọn họ thua cũng do quá sơ suất, cho rằng mỹ nhân này chỉ là một kiếm sĩ thông thường. Ai ngờ người ta ngụy trang ma pháp thành kiếm thuật, làm bọn họ trở tay không kịp. Ngân xương có nghe qua những lời đó, trong lòng cười lạnh, lý do lý chấu cái gì, bất ngờ gì chứ rồi cái gì mà trở tay không kịp. Cấp 20 đã ai hơn ai gì đâu, trang bị cũng chỉ nhiêu đó. Sát thương ma pháp hay sát thương vật lý cũng chỉ xem nhau. Thua là do thao tác kém chứ miệng mồm chống chế làm quái gì. Lực lượng thủy châu nhào đến quá dày đặc, Đinh Không Không cơ bản không thể tránh né, chỉ đành chịu đựng mấy viên cầu nước này đập vào người. Cũng may ma pháp hệ thủy không gây ra quá nhiều sát thương. Bằng không với số lượng cầu nước này một người chơi bình thường cũng phải rớt nửa cây máu. Đinh Không Không lùi một chân về sau cố gắng chống chịu. Đợi mỹ nữ ngân xương kia gần đáp xuống đất liền nhào tới. Trượng gỗ và cả người anh ta trong tay phát ra ánh sáng đỏ báo hiệu cuồng bạo. Nếu có thể đập một gậy này vào người đối phương, Đinh Không Không chắc chắn sẽ giành phần thắng. Ngân xương vừa đáp xuống đất đã phải đối mặt với lực lượng kinh hồn bạt vía mang màu đỏ thẫm nhào tới công kích. Có điều nàng ta cũng không hề thay đổi sắc mặt, thân hình ngã về sau tới gần chấm đất tránh được một gậy quét ngang lưng này. Tay cầm kiếm quét về phía hai chân vị tráng sĩ Đinh Không Không. Thành công làm anh ta ngã nhào về phía trước, đám đông theo dõi hò reo không ngớt, vị mỹ nữ này biểu diễn một màn như vậy vừa đẹp mắt vừa lợi hại. Ngay cả những người chơi nữ đang theo dõi cũng phải thán phục. Bớt đi một phần ghen tị, người này không chỉ có sắc, mà còn có tài, đối mặt với đối thủ đang trong tình trạng cuồng bạo thì phải nắm lấy thời cơ. Giữ vững khoảng cách, chuẩn xác áp chế không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ngân xương mạnh mẽ vung kiếm trong không trung, tức thì một dòng nước xuất hiện nhanh như tên bắn lao về phía Đinh Không Không. Không phải tấn công mà bao quanh anh ta như dây thừng trói chặt. Chỉ thấy ngân xương hô nhẹ, kết, dòng nước đã đóng băng, thành công giam lấy vị tráng sĩ có nụ cười thân thiện. Còn chưa hạ tay xuống, ngân xương đã thủ thế, trong tay kết ấn, dòng nước lạnh giá bao phủ lấy thanh kiếm gỗ, sau đó đóng băng tạo thành mũi kiếm sắc bén, nàng không chút ngần ngại, lao thẳng về phía Đinh Không Không đang bị giam cầm, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Chỉ thấy từ người vị tráng sĩ khi ánh đỏ càng tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Anh ta hô lên một tiếng, băng đá bao quanh thân thể liền vỡ tan trong sự trầm trồ của mọi người theo dõi. Trượng gỗ kịp thời vươn lên, chống đỡ một kiếm đâm tới của mỹ nữ ngân xương. Ánh đỏ va chạm với ánh xanh, hai luồng năng lượng va vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Không gian chung quanh cũng bị ảnh hưởng. Bụi đất sau lưng hai người bay tung tóe, người xem trên khán đài mơ hồ có thể cảm nhận được cỗ năng lượng sinh ra từ va chạm lan đến trên người họ. Cả hai tuyển thủ nhanh chóng thu trượng thu kiếm, lùi về sau ổn định thân thể sau va chạm, ngân xương không quên đề phòng. Trong đầu xoay chuyển, nghĩ đến 7749 cách đối phó trong mọi trường hợp. Tôi nhận thua, Đinh Không Không vui vẻ cười ha ha. Ánh đỏ trên người đã biến mất tự bao giờ. Anh ta lắc đầu giơ hai tay lên không trung, không có chút cảm giác mất mát gì cả. Ngân xương thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đối phương nhận thua. Mỹ nữ, cô thật là lợi hại. Vị tráng sĩ cười tươi kia nhanh chóng bước đến, vươn tay ra trước mặt mỹ nữ. Ngân Sương bắt tay anh ta, không quên nhẹ giọng tán thưởng. Kỳ thật chúng ta hòa nhau, hy vọng sau này còn tái chiến. Được được, chờ tôi mạnh lên thêm, chúng ta nhất định sẽ tái chiến. Đinh Không Không thua nữ giới cũng không hề tự ái. Có thể nhìn ra là một người tốt. Anh ta vẫy tay chào Ngân Sương, sau đó nhanh chóng nhảy khỏi võ đài. Ngân Sương không để ý đến việc mình vừa khẽ mỉm cười đã được thu lại phát lên màn hình lớn của đấu trường. Làm vô số người chơi nam hững một nhịp tim, mỹ nữ băng giá mỉm cười, ánh mắt trong trẻo nồng đậm ý vui, cứ như mùa đông chậm rãi tan chảy, đón chào ấm áp của mùa xuân. Đoạn ghi hình trận đấu này cộng với nụ cười mỉm lúc cuối của mỹ nhân chỉ vài giây sau đó đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách trên Internet. Không ngoài dự đoán nhanh chóng đoạt lấy ngôi vương, trở thành video thịnh hành nhất, số lượng người thả tim yêu thích cũng dồn dập tăng lên như vũ bão. Người qua đường a, mẹ ơi, tôi biết kỷ nguyên hắc ám là trò chơi đỉnh của đỉnh. Nhưng mà đến mức này thì quả thật là quá đỉnh luôn rồi. Trận đấu này nhìn không khác gì trong phim luôn. Người qua đường B, trọng điểm không phải là trò chơi đỉnh thế nào. Này các người anh em làm ơn cho tôi biết tên tuổi số nhà vị mỹ nữ Ngân Sương kia được không hả? Người qua đường C, tôi là phái nữ mà cũng phải công nhận. Bạn Ngân Sương kia đẹp quá chừng. Trời ơi nhìn vòng eo của cô ấy thử xem. Người qua đường D, cỡ này mà nói cắt ra từ phim điện ảnh chắc tôi tin không chút nghi ngờ luôn đó. Ngân Sương mỹ nhân lúc này còn chưa biết rõ sự tình. Đã an ổn bước xuống võ đài, về đến chỗ ngồi của mình, ban tổ chức bố trí cho các tuyển thủ vào chung kết chỗ ngồi riêng. Ngân Sương hiện tại đã là một trong 4 ứng cử viên cho chức vô địch giải tân thủ. Chỗ ngồi liền được nâng cấp thành gian phòng có ghế lót nệm êm ái dễ chịu. Trên bàn đặt sẵn một hộp quà cho người đứng đầu bảng. Mở ra thì bên trong có mấy bình hồi máu hồi lam cao cấp. Một thẻ giảm giá mua sắm ở shop thời trang trò chơi. Một túi tiền khá nặng, còn có một viên linh đan tăng 5 điểm tư chất ngẫu nhiên. Mỹ nhân nhanh chóng cất đi mấy thứ được tặng, chỉ giữ lại viên linh đan, dùng ngay không chờ đợi. Sau kiểm tra thì xác nhận đã được tăng thêm 5 điểm nhanh nhẹn mới vui vẻ theo dõi phía sân đấu lúc này đã có người đứng bên trên. Ngân Sương rất có hứng thú với quán quân những bảng còn lại. Dù sao thì biết được thực lực của bọn họ, nghiên cứu một chút sẽ tạo ra được lợi thế cực lớn. Thời gian rảnh sẽ tìm cách đối phó bọn họ hiệu quả nhất. Tiếng bước chân từ phía sau vang đến làm Ngân Sương cắt dòng suy nghĩ. Vội quay đầu, chỉ thấy trong khu vực ghế ngồi của mình, đã có một gã đàn ông đứng đó. Miệng cười tươi đến đáng ghét. Cách chương.